Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, trong thần dược cung tiên nhân dạo. Dược sư Tinh Quân mặc dù tận lực bảo trì ngữ khí bình tĩnh, nhưng không bàn là trong lòng còn là trên mặt đã hết sức kích động. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng Thiên Đế. Bây giờ tồn thế chi tiên đan số lượng cực ít. Xin hỏi Đế Quân, đan này nhưng có danh hào. Lại là, từ đâu mà tới? Gần nhất mấy trăm năm qua, cơ hồ rất ít nghe đến luyện chế tiên đan nghe đồn. Cho dù có một chút tin tức cũng thật sự chính là tin tức cùng nghe đồn. Cơ hồ không đầu không đuôi. Tồn thế tiên đan nên là còn có. Nhưng tựu cùng nhân gian phàm nhân lưu truyền tiên nhân trường sinh đồng dạng. Rất nhiều người nguyện ý tin. Tuyệt đại bộ phận đều chưa thấy qua. Cho nên hôm nay thần dược cung bên kia nghe Thiên Đế phái người tới nói là muốn Tinh Quân đi giám định tiên đan. Lập tức dẫn tới một đám chính tại thần dược cung bên trong thần nhân. Lúc này trong lòng bọn họ kích động so với dược sư Tinh Quân đều là chỉ có hơn chứ không kém. Thiên Đế lúc này trên mặt cũng lộ ra tiếu dung. Gặp thần Tiêu Bảo Điện bên trong quần thần đều hiếu kỳ thán phục. Cũng không lừa gạt. Đan này tên là Dưỡng Nguyên Đan. Tổng được 3 viên. Là Dịch Đạo Tử tặng cho. Dịch Đạo Tử. Thần dược cung người cùng còn lại thần nhân đều giật mình. Trước đó đã có chỗ suy đoán người cũng khẽ gật đầu. Đương kim tiên đạo cao nhân bên trong. Dịch Đạo Tử cũng là cực kỳ đặc thù một vị. Còn có vượt qua lẽ thường nhận thức công đức tại người. Trên người hắn có tiên đan xác thực không kỳ quái. Bất quá Thiên Đế lời nói còn chưa nói xong. Ngay sau đó một câu tựa như là tại thần dược cung chúng thần trong lòng nổ xuống một đạo kinh lôi. Cũng là Dịch Đạo Tử luyện. Dược sư Tinh Quân cùng rất nhiều thần dược cung thần quan. Thậm chí thần Tiêu Bảo Điện không ít thần nhân đều chỉ cảm thấy trong đầu vù vù một trận. Đặc biệt là thần dược cung người. Nhìn hướng Thiên Đế đều mang một loại không thể tin tưởng thần sắc. Nguyên lai Dịch Đạo Tử vậy mà là cổ đạo đan đỉnh tu sĩ. Đế Quân, Dịch Tiên Tôn, hiện tại nơi nào? Thần thỉnh chỉ lập tức hạ giới. Muốn tìm Dịch Tiên Tôn thỉnh giáo. Còn mong Đế Quân ân chuẩn. Dược sư Tinh Quân kiệt lực khắc chế tâm tình của mình. Dùng tận lực bình tĩnh ngữ khí như thế hỏi một câu. Nhưng rất hiển nhiên sự kích động kia cảm giác ai cũng nghe được. Thần cũng thỉnh chỉ hạ giới. Nhìn Đế Quân ân chuẩn. Thần dược cung thần nhân cơ hồ là trăm miệng một lời cùng một chỗ thỉnh chỉ. Đổi bình thường. Dùng thần dược cung người trong thần vị. Tự nhiên là có thể tự mình hạ giới. Nhưng bây giờ cũng tính đặc thù thời kỳ. Tự nhiên còn là muốn thỉnh một phen pháp chỉ. Đây là thật khát vọng hạ giới đi thỉnh giáo. Dù cho biết hơn phân nửa là ăn bế môn canh, tiên đan, nhưng cũng không phải chỉ có tiên nhân mới sẽ nếm thử luyện tiên đan. Chỉ bất quá tiên nhân luyện đan có đủ nhất đại biểu tính thôi. Như truy đến cùng lên, chân chính thích hợp xưng hô là đạo đan, tiên luyện đạo đan, thần luyện tắc thế nhưng là thần luyện đạo đan. Nhưng xưng hô lên còn là sẽ quy về tiên đan cái này một đại biểu tính xưng hô. Thần dược cung nhiều năm tới nay cũng không có ít nếm thử luyện chế tiên đan. Đương nhiên, một lần thành công đều không có. Cho nên lúc này biết được chân tướng. Đám này thần nhân thực sự là kích động khó nhịn. Các khanh an tâm chớ vội. Dịch Đạo Tử liền tại thiên giới. Đang ở tại cực bắc Phục Ma cung bên trong. Chính là các ngươi cũng không thích hợp tùy tiện đi tới thần dược cung thần nhân tất cả đều hai. Mặt nhìn nhau. Chính là trông đợi nhìn qua Thiên Đế. Một bên Bạch Y nhìn hướng Thiên Đế nói. Đế Quân, thần cùng Dịch Đạo Tử đã nói trước. Có thể lĩnh Dịch Đạo Tử đi hướng thần dược cung nhìn qua đan kinh điển tịch. Như thần dược cung chư vị đồng ý. Không bằng tự nhượng thần lại đi một chuyến Phục Ma cung. Cũng tốt thực hiện hứa hẹn. Thiên Đế nhìn phía dưới mọi người biết rõ còn cố hỏi một câu. Dược sư Tinh Quân. Người thần dược cung nhưng có ý kiến. Nghe đến Thiên Đế lời nói. Thần dược cung thần nhân nhao nhao làm lễ đáp lại. Hồi Đế Quân. Chúng thần định tại thần dược cung quét giường nghênh đón. Chúng thần xin được cáo lui trước. Trực tiếp thỉnh Dịch Đạo Tử đi thần dược cung. Đám người này đã đợi không kịp. Cũng muốn nhanh đi về chuẩn bị một chút. Dược sư Tinh Quân, tiên đan lưu lại, vật này cũng không thể tùy ý cầm đi nghiên cứu. Thiên đế cũng là bất đắc dĩ nói một câu. Dược sư Tinh Quân trong tay viên kia tiên đan một mực nắm chặt đây. Lúc này nghe nói cũng như ở trong mộng mới tỉnh. Nhanh chóng tiến lên trả lại tiên đan. Sau đó mới mang theo thần dược cung người rời đi. Cùng lúc đến đồng dạng vội vàng. Tổng vệ sinh loại hình khẳng định là không cần. Thần dược cung vốn là không nhiễm một hạt bụi. Nhưng phải đi lục tung tùng phèo đem cùng đan có liên quan hết thảy kinh điển đều tìm đi ra. Thần dược cung người vừa đi. Thần tiêu bảo điện tiếng nghị luận nhưng không có ngừng lại. Dịch Thư Nguyên cho tới bây giờ cũng không có xem nhẹ qua tiên đan. Nhưng hắn có lẽ còn đánh giá thấp chân chính tiên đan phân lượng. Phục Ma cung bên trong. Dịch Thư Nguyên không ngạc nhiên chút nào chờ đến đi mà vòng lại Bạch Y. Bạch Y chính là biểu lộ thiên đế cùng thần dược cung thái độ. Thỉnh Dịch Thư Nguyên đi tới thần dược cung. Cho tới lúc nào đi. Dịch Thư Nguyên ý kiến tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Chỉ bất quá lần này chỉ có thể Dịch Thư Nguyên một người vui vẻ đi đến. Thạch Sinh bọn hắn đến liền không tiện lắm. Đi tới thần dược cung trên đường. Dịch Thư Nguyên cùng Bạch Y cũng không phải không lời. Tại cái trước vô tình hay cố ý dò hỏi bên dưới. Cái sau cũng chưa giấu giếm trước đây thần tiêu bảo điện bên trong tình huống. Mặc dù Bạch Y loại kia, nào đó viết nào đó nói, phương thức nói chuyện cũng không có. Gì tâm tình chập chờn. Dịch Thư Nguyên nghe đến thần tiêu bảo điện tiên đan chạy trốn. Cuối cùng lại là dược sư Tinh Quân tại ngoài đại điện tiếp được tiên đan. Cũng không khó tưởng tượng lúc đó chàng diện hỗn loạn cùng hài hước. Dịch đạo tử, phía trước liền là thần dược cung. Thần dược cung người trong bất thiện cùng người thương lượng. Có lẽ tính khí cũng sẽ có chút cổ quái. Như có không chu toàn chỗ. Còn mong rộng lòng tha thứ. Kia là tự nhiên. Thần dược cung địa giới cũng không nhỏ. Hoặc là nói thiên đình quần thể cung điện cũng không nhỏ. Nói lên cái này thần dược cung. Kỳ thật cũng là thiên giới vô cùng trọng yếu một cái địa phương. Chủ yếu cung cấp thiên giới cùng thiên đình tương quan các đạo cần thiết. Trong ngày thường cũng là ít bị người nghĩ tới. Nhưng cũng tuyệt đối không thể coi thường. Đám này thần nhân ở thiên giới địa vị mặc dù không tính là hết sức quan trọng. Nhưng nếu nói có nhu cầu gì, cái kia tất nhiên là thuộc về nhất hô bách ứng loại kia. Thần dược cung địa giới cũng không chỉ trước mắt những này. Còn có các nơi luyện lô, các giới dược viên, các phương cỏ đầu linh binh, các đạo hộ dược thú cầm. Theo Bạch Y tiếng nói dần dần yếu bớt, hai người Pháp Vân cũng đã đến thần dược cung địa giới. Lúc này thần dược cung cung viện ngoài cửa lớn. Rất nhiều thần nhân chờ đợi ở bên ngoài. Xa xa trông thấy cái kia một đạo Pháp Vân bay tới. Lập tức có người kích động lên tiếng. Phải chăng là tới? An tâm chớ vội. Có lẽ là đi ngang qua đây này. Không đúng. Là tới. Ta nhìn thấy Trường Canh Tinh Quân. Thật tới. Bên cạnh hắn liền là Dịch Tiên Tôn. Trong cung điện mấy tiếng hô hoán bên dưới. Có càng nhiều thần nhân hướng bên này tụ tập. Vậy mà hội tụ hơn trăm người. Dược sư Tinh Quân nhìn hướng sau lưng nghị luận sôi nổi kích động người. Vội vàng lên tiếng nói. Chư vị đồng liêu im tiếng ngừng tâm. Chỉnh y quan. Vừa mới đi thần tiêu bảo điện thời điểm. Mười mấy tên thần quan đều không có trịnh trọng như vậy. Lúc này hơn trăm người nhao nhao chỉnh lý y quan sau đó yên tĩnh chờ đợi. Dịch Thư Nguyên cùng Bạch Y hạ xuống thời điểm. Thần dược cung thần nhân nhóm tại dược sư Tinh Quân dẫn dắt bên dưới. Nhao nhao khom người làm lễ. Gặp qua Dịch Tiên Tôn. Thần dược cung chắc chắn sẽ không lãnh đạm chính mình. Điểm này Dịch Thư Nguyên là có dự liệu. Nhưng chiến trận này vẫn là để hắn ít nhiều có chút kinh ngạc. Nhưng cũng có thể lý giải. Chư vị không cần đa lễ. Nghe nói thần dược cung điển tàng không ít đan kinh dược tịch. Dịch mỗ đặc biệt đến đây mượn đọc. Dịch Thư Nguyên nói chắp tay đáp lễ. Dược sư Tinh Quân thẳng người lên đáp lại. Chúng ta sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Liền chờ tiên tôn đến đây. Tiên tôn thỉnh. Chư vị. Chớ có chặn lấy cửa cung. Đúng đúng. Tiên tôn mời. Tiên tôn mau mời. A Trường Canh Tinh Quân xin nhường một chút. Tinh Quân chớ có ngăn cản ta. Ai tiên tôn. tại hạ Lý Bất Phàm. Tiên tôn, tiểu thần Sở Nhuận, quản dược hương các, tiểu thần Ma Can, tuần linh thảo viên. Một đám thần nhân nhao nhao nhích lại gần nhưng cũng nhường ra con đường. Tràng diện ít nhiều có chút hỗn loạn. Đứng tại Dịch Thư Nguyên bên người Bạch Y đều bị đẩy ra một bên. Nhưng Dịch Thư Nguyên gặp tình cảnh này, ngược lại cảm thấy có chút thú vị, cũng mang theo vài phần cảm khái. Đám này thần nhân còn là rất khả ái. Đám người cơ hồ vây quanh Dịch Thư Nguyên tiến vào thần dược cung. Bạch Y còn sững sờ đứng tại nguyên địa. Cái này, Bạch Y ngây người hồi lâu. Đi cũng không được, tiến cũng không được. Sau một hồi lâu mới cười thở dài một hơi. Thôi thôi, trở lại thần tiêu bảo điện phục mệnh a. Chắc hẳn coi như mình không tại thần dược cung, người cũng tuyệt không có khả năng lãnh đạm Dịch đạo tử. Tiên tôn mời xem, đây là Hỗn Nguyên đạo lô. Dù đã tàn khuyết một góc, chúng ta hao hết tâm lực bổ túc khuyết tổn, bây giờ còn có thể khai lò. Tiên tôn mời xem, đây là Quỳ Thủy Ô Kim lô, một mực bảo tồn hoàn hảo. Tiên tôn mời xem, đây là Ngũ Hành Tụ Luyện Huyền Thiên lô, đã không thể khai lò, nhưng hình dạng và cấu tạo bảo tồn hoàn hảo. Chúng ta tiêu hao trăm năm y nguyên vô pháp đem chữa trị. Thần dược cung người mang theo Dịch Thư Nguyên đi xem bọn hắn chân quý nhất bảo bối, cũng là nhượng Dịch Thư Nguyên cảm giác chấn động. Còn không có nhìn thấy đan đỉnh điển tịch, đứng mũi chịu sào nhìn thấy chính là số lượng không ít lò luyện đan. Trong đó có là chính thần dược cung luyện chế lò đan, cũng có thật nhiều là chân chính tiên đạo đan đỉnh nhất mạch lưu lại. Chỉ là theo những này tiên lô bên trên tàn lưu trên khí tức, Dịch Thư Nguyên có thể cảm giác ra những này đã từng đều là khó lường bảo bối. Dù cho hiện tại cũng không tính phàm vật, chỉ đáng tiếc, cơ hồ tất cả đều là tổn hại. Tại thần dược cung thần nhân từng tiếng giới thiệu cùng tự thuật bên trong, Dịch Thư Nguyên đến gần một tòa cùng đấu chuyển càn khôn lô không xê xích bao nhiêu lò đan. Đan lô này đỉnh lò bộ có một lỗ hổng lớn, trên đó có một phiến cháy xém dấu vết. Thần dược cung người khẳng định cẩn thận vệ sinh qua, nhưng vết tích này hiển nhiên là lau không được. Dịch Thư Nguyên duỗi tay nhẹ nhàng đụng chạm lò đan. Giờ khắc này, chung quanh ồn ào tựa hồ cũng phai nhạt. Thông cảm bên dưới, Dịch Thư Nguyên tâm thần phảng phất tại tuế nguyệt chi quang bên trong ngắn ngủi nghịch hành. Mơ hồ trong tầm mắt, trước mặt lò đan lại không tàn phá, mà là hào quang chân chính nhiệt lực cuồn cuộn, xoạt xoạt xoạt. Từng đạo lưu quang tràn ra lò đan, bầu trời đã mây đen giăng kín, ầm ầm một đạo khủng bố lôi quang rơi xuống, lò đan cũng tại lúc này mở che, lôi quang điện múa, ngọn núi vỡ vụn, đan khí cùng mùi cháy khét bị tạc hướng tứ phương. Dịch Thư Nguyên cũng cảm nhận được loại kia trùng kích, đương toàn bộ lò đan bỗng nhiên chấn động. Dịch Thư Nguyên chính là tùng tùng tùng lui lại ba bước. Trong nháy mắt, thần dược cung bên trong lặng ngắt như tờ, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tất cả thần nhân đều nhìn chằm chằm Dịch đạo tử cùng cái kia một tôn vừa mới hắn đụng chạm lò đan. Lộp cộp, tôn kia lò đan bên trên khe hở lớn một chút. Dịch Thư Nguyên thần sắc trang nghiêm, nâng lên tay phải của mình. Trên bàn tay đã nhiều một phiến cháy xém vết thương. Những lò luyện đan này đã từng đều là tiên đạo chí bảo. Mà Dịch Thư Nguyên cũng biết những lò luyện đan này cuối cùng đều là làm sao tổn hại. Hết chương.